Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1050, Tu La Thần Điện. La Sát Thần Niệm Hiện, Tu La Cửu Khảo, thông qua địa ngục lộ là thứ nhất kiểm tra, đem sát thần lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ tư tu luyện ra Tu La Chi Lực là thứ hai khảo. Đánh bại đường thần thu hoạch được Tu La truyền thừa là thứ ba khảo. Tìm tới Tu La thần điện liền xem như thứ tư khảo đi. Đánh giết La Sát thần niệm xem như ngươi thứ năm khảo. Tiểu tử, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Sớm một chút tiếp nhận cái này thần vị a. Bản thân tại thần giới đều nhàm chán nhức cả trứng. Địa phương quỷ quái này ta là lười nhác đợi tiếp nữa. Tu La Thần nhìn lấy trong tấm hình Lục Huyên, trong miệng không được nói ra. A, đột nhiên, Tu La Thần ánh mắt ngưng tụ, hơi nhíu mày, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Trong tấm hình Lục Huyên ngẩng đầu lên, hai người tựa hồ ngăn cách mênh mông hư không liếc nhau một cái đồng dạng. Vậy mà phát hiện bản thân, tốt cảm giác bén nhạy a, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tu La Thần ánh mắt lấp lóe, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, biển máu dưới đáy không biết không gian bên trong. Lục Huyên thu hồi con mắt của chính mình, lại một lần bị giám thị. Lục Huyên ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, không khỏi nắm thật chặt gấp nắm đấm của mình. Loại này tùy thời tùy chỗ đều cảm giác bị người giám thị thật khiến cho người ta chán ghét. Biết ta tại sát lục chi đô bên trong còn dám giám thị ta. Cần phải chỉ có Tu La Thần. Lục Huyên trong đầu suy nghĩ chuyển động. Trong lòng không ngừng phân tích. Hắn đạt được Tu La Thần truyền thừa. Tu La Thần đối với hắn chú ý tất nhiên sẽ càng ngày càng mật thiết. Thần giới ngũ thần vương trung lực công kích đệ nhất Tu La Thần Vương. Ngược lại là không thể không phòng. Xem ra sau này muốn càng thêm cẩn thận một chút. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiểu Huyên, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn lấy Lục Huyên trong mắt hàn ý lướt qua. Thiên Nhận Tuyết giọng mang ân cần hỏi han. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nóng nảy bộ dáng. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt thun ủi mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Không có việc gì. Yên tâm đi, thật, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoài nghi. Tiểu Uyên, ngươi muốn có chuyện gì không vui thì nói với ta. Ta sẽ theo ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí khẩn thiết nói ra. Yên tâm đi, thật không có việc gì. Lục Uyên ôn nhu nói. Cùng thần giới sự tình Lục Uyên cũng không định hiện tại nói cho Thiên Nhận Tuyết. Nàng còn quá yếu. Không giúp đỡ được cái gì, hiện tại nói cho nàng bất quá là không duyên cớ nhắm chúng nàng lo lắng thôi. Đi thôi, đi xem một chút ở trong đó đến cùng là cái gì. Lục Huyên nhẹ nói lấy, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ tiếp tục đi tới. Vẫn như cũ là quen thuộc tràng cảnh, máu tươi huyết tinh chi khí cùng tà ác chi khí răng đầy. Khác biệt duy nhất chính là... trong này tà ác chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Nặng như thế tà ác chi khí. Xem ra La Sát thần niệm đích thật là tránh tại cái này địa phương. Lục Huyên ánh mắt ngưng lại. Trong miệng từ tốn nói. Tiểu Huyên, cẩn thận một chút. La Sát thần niệm cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở. Yên tâm đi Tuyết Nhi. Trừ phi La Sát thần đích thân tới, nếu không chỉ là một chút thần niệm, còn không làm gì được ta. Ngươi quên Đông Nhi thể nội thần niệm là như thế nào bị ta chu diệt đúng không? Lục Huyên vừa cười vừa nói, nghe lấy Lục Huyên câu nói này, nhớ tới lúc trước Lục Huyên dùng thí thần thương nhất thương chu sát La Sát thần hư ảnh sự tình. Thiên Nhận Tuyết cái này mới hoàn toàn yên lòng. Đã lúc trước La Sát thần hư ảnh không làm gì được Lục Huyên. Như vậy bây giờ La Sát thần niệm nên cũng giống như nhau. Đi qua một đoạn lộ trình, một tòa cao lớn thần điện xuất hiện tại hai người trước mắt. Thần điện này toàn thân hiện lên huyết hồng chi sắc. Thần điện trước đó hiện đầy bạch cốt khô lâu, cho người ta một loại cực kỳ âm tà cảm giác. Nhưng ở âm tà bên trong lại có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng sát khí đang tràn ngập lấy. Nơi này không phải là Tu La thần điện đi. Lục Uyên có chút kinh ngạc nói. Tu La thần điện sao sẽ như thế tối tăm tà ác? Chẳng lẽ là la sát ảnh hưởng? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Nhất định là như thế. Lục Uyên ánh mắt chớp chớp. Nói ra, vào xem một chút đi. La sát thần niệm nên ngay tại cái này thần điện bên trong. Bất quá đi vào thời điểm ngươi phải cẩn thận chút. Có cái gì không đúng thì trốn đến phía sau của ta. Ta biết, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói. Bước qua bạch cốt chỗ, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người bước lên thần điện bậc thang. Bậc thang vẫn như cũ là hiện lên đỏ như máu. Đỏ tựa như là máu tươi ngưng kết một dạng. Thiên Nhận Tuyết mi đầu là thời khắc nhíu lại. Nơi này hết thảy đều là làm nàng xuất phát từ bản năng chán ghét. Trên người của nàng thiên sứ thánh quang ẩn ẩn hiện hiện. Tịnh hóa chi lực lưu chuyển tại thân. Kim sắc quang mang tại dạng này âm tà trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ dễ thấy. Lục Uyên ngược lại là không sao. Chỗ như vậy đối với hắn mà nói không gì hơn cái này. Hắn chịu đựng năng lực so Thiên Nhận Tuyết phải mạnh hơn nhiều. Bước vào thần điện, một tòa cao lớn pho tượng liền trực tiếp thu vào tầm mắt của hắn. Bộ này pho tượng cao đến 100 mét, toàn thân mặc lấy áo giáp màu đỏ ngòm, trong tay cầm một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, mũi kiếm chỉ địa, hai cánh tay khoác lên trên chuôi kiếm, cả tòa pho tượng lộ ra hết sức uy nghiêm. Tản ra một cỗ đáng sợ sát ý, mà duy nhất không mỹ một chút chính là pho tượng kia trên trán Tu La ấn ký chỗ có một cái dễ thấy điểm đen. Chính là cái điểm đen này tồn tại, làm cho cả tòa pho tượng lộ ra một cỗ không nói được tà gì. Rốt cuộc tìm được ngươi, La Sát, Lục Uyên quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý, hắn tâm niệm nhất động. Cường ngang bá đạo Tu La thần lực trực tiếp theo mi tâm Tu La ấn ký bên trong bắn ra. Một đạo hồng quang bắn vào pho tượng giữa lông mày. Thuần túy rộng rãi sát khí ánh sáng trực tiếp đem La Sát thần niệm bước đi ra. Lại là ngươi tên tiểu tử thúi này. Thân mang một thân xanh lét thần trang. Khuôn mặt giữ tợn La Sát thần niệm theo Tu La thần giống bên trong bay ra. Ánh mắt oán độc nhìn lấy Lục Uyên, lúc trước cũng là Lục Uyên truyền thừa của nàng theo Bỉ Bỉ Đông trong thân thể loại trừ. Đây chính là nàng thật vất vả mới lựa chọn đến thích hợp nhất người thừa kế a. Bây giờ, tên tiểu tử thúi này vậy mà lại tới phá hư chuyện tốt của nàng. La Sát thần đối với Lục Uyên oán hận đã là đạt đến cực hạn. Người vậy mà thu được Tu La truyền thừa. La Sát thần niệm nhìn đến Lục Uyên mi tâm Tu La ấn ký. Không khỏi run lên, nàng năm đó thật vất vả mới thiết kế để đường thần mất phương hướng. Bây giờ lại tới một cái mới người thừa kế, mà lại còn là cái này cùng nàng có đại thù xú tiểu tử. La Sát thần niệm lập tức liền phẫn nộ, thế gian này tuyệt không cho phép lại xuất hiện một cái Tu La thần. La Sát thần niệm oán độc nhìn lấy Lục Uyên, trên thân sát khí bốn phía, Tu La Thiên Grow sát, nàng tuyệt không cho phép nàng ngày sau người thừa kế còn muốn sinh hoạt tại Tu La thần bóng mờ. Phía dưới, ngươi muốn giết ta, nghe La Sát thần niệm, Lục Uyên đầu tiên là cười một tiếng, sau đó ánh mắt biến đến băng lãnh, vừa vặn ta cũng muốn giết ngươi đâu. Ngươi đối Đông Nhi làm sự tình ta có thể vẫn luôn ghi lấy. Diệt ngươi một cái bóng mờ có thể còn thiếu rất nhiều. Ta muốn đem ngươi cái này đạo thần niệm cũng tiêu diệt. Đợi ngày sau lại đem bản thể của ngươi cùng nhau chu diệt. Mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. La Sát, chịu chết đi. Lục Uyên một tiếng quát chói tai. tay phải ở giữa huyết quang lấp lóe, siêu thần khí Tu La Thánh Kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Một cỗ kinh khủng sát khí trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.